Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 630, về nước. Các ngươi mang theo nàng đi phía trước các loại trẫm. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ, thần nữ cùng quỷ vương đáp. Mang theo Nguyệt Như công chúa, còn có Viêm Hổ hướng về phía trước phóng đi. Bọn họ sau khi đi, Viêm Bắc tìm chỗ không ai địa phương. Hệ thống, phục chế một cái cùng Nguyệt Như công chúa giống nhau như đúc người. Tiềm lực cái gì đều muốn giống nhau. Muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc trong lòng hỏi. Bao quát khí chất, thiên phú, công pháp các loại đều muốn giống nhau như đúc sao? Hệ thống hỏi. Cái gì đều muốn giống nhau như đúc? Bao quát thường ngày lời nói và việc làm. Nói chuyện cử chỉ chờ một chút. Toàn bộ đều muốn giống nhau như đúc. Viêm Bắc nói. 20 triệu năng lượng điểm. Hệ thống nói. Đắt như thế. Tiềm lực của nàng có cao như vậy? Viêm Bắc nhướng mày. Ra, nàng có thể là công chúa a. Công chúa phục chế lên rất phiền phức. May mắn nàng hiện tại đã bị ngươi bắt lại, trở thành ngươi tù nhân, mới có thể phục chế nàng hết thảy. Trừ cái đó ra, trên người của nàng còn có một cỗ hoàng tộc khí chất. Vẻn vẹn phục chế cái này hoàng tộc khí chất, liền muốn một số lớn con số trên trời. Hệ thống nói, được, phục chế đi. Viêm Bắc nói, đinh, tiêu hao 20 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công. Tại Viêm Bắc trong tay, nhiều một chương tấm thẻ màu trắng, tấm thẻ người ở phía trên chính là Nguyệt Như công chúa. Cho chấm đi ra, Viêm Bắc nói, đem trong tay tấm thẻ màu trắng bóp nát, bạch quang ngưng tụ, mới Nguyệt Như công chúa từ đó đi ra. Thuộc hạ Nguyệt Như gặp qua bệ hạ. Trăng non Như công chúa cung kính quỳ hành lễ nói. Đứng lên đi. Viêm Bắc phất phất tay. Tạ bệ hạ. Trăng non Như công chúa nói. Từ giờ trở đi, ngươi chính là Lâu Lan Vương quốc Nguyệt Như công chúa. Trẫm muốn ngươi tiềm phục tại Lâu Lan Vương quốc, tận chính mình tất cả năng lực, đi nắm quyền thế. Đồng thời đem có quan hệ Lâu Lan Vương quốc chỗ có tình báo truyền tới. Viêm Bắc phân phó nói. Bệ hạ xin yên tâm. Thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Trăng non Như công chúa bảo đảm nói. Ngươi có yêu cầu gì? Viêm Bắc trầm ngâm một chút hỏi. Bệ hạ, thuộc hạ thiếu người. Tốt nhất là trục lộc thần tông người. Toàn bộ đều là địa kiếp cảnh võ giả. Càng nhiều càng tốt. Cứ như vậy, đối có thuộc hạ Lâu Lan Vương quốc trưởng khống quyền thế có trợ giúp rất lớn. Trăng non Như công chúa nói, hệ thống, phục chế một vị địa kiếp cảnh cấp một trục lộc thần tông người. Muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc trong lòng hỏi, 5 triệu một cái. Hệ thống nói, cho chấm phục chế 100 người. Viêm Bắc phân phó nói, đinh. Tiêu hao 500 triệu năng lượng điểm. Phục chế thành công. Ra, những người này hướng về bên này chạy đến. Dự tính trong vòng 3 phút, liền có thể chạy tới nơi này. Hệ thống giải thích nói. Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Nhìn qua còn lại 500 triệu năng lượng điểm. Trong nội tâm đang rỉ máu a. Vẫn là thiếu năng lượng điểm a. 1.2 tỷ năng lượng điểm. Cái này sắp sử dụng hết. Viêm Bắc đau lòng thầm nghĩ. 3 phút sau, 100 danh địa kiếp cảnh võ giả từ phía sau chạy đến. Đầu lĩnh là một vị địa kiếp cảnh tam giai võ giả. Hệ thống, đây là có chuyện gì? Viêm Bắc không hiểu. Duy nhất một lần phục chế quá nhiều. Nhân phẩm tốt sẽ xuất hiện bạo khoản. Xuất hiện tiềm lực cùng thiên phú rất cao người. Hệ thống giải thích nói, thì ra là thế. Viêm Bắc gật gật đầu, những người này toàn bộ đều là trục lộc thần tông người. Tu vi yếu nhất người, đều là địa kiếp cảnh cấp một võ giả. Đầu lĩnh là địa kiếp cảnh tam giai, hiện tại chấm thì đem bọn hắn giao cho ngươi. Viêm Bắc nói, bệ hạ xin yên tâm, có bọn họ tương trợ, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. không cho bệ hạ ngươi thất vọng. Trăng non như công chúa nói, đi thôi, trẫm chờ tin tức tốt của ngươi. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Trăng non như công chúa đáp, mang theo cái này 100 tên Trục Lộc Thần Tông người nhanh chóng rời đi. Mấy cái chớp động ở giữa cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Mấy cái phút sau, Viêm Bắc cùng thần nữ các nàng hội hợp, theo trong nạp giới lấy ra một kiện phổ thông váy dài. Còn có một chương con thỏ mặt nạ ném tới, cho ngươi 1 phút đồng hồ, đi bên cạnh đem những vật này thay đổi. Ngươi nếu là dám có bất kỳ tiểu tâm tư, hoặc là làm loạn suy nghĩ, chấm đều sẽ ngay đầu tiên, để ngươi chết không có chỗ chôn. Viêm Bắc lạnh lùng nói, nô tỳ không dám, Nguyệt Như công chúa cung kính đáp. Vừa mới Viêm Bắc không có ở đây thời điểm, trong nội tâm nàng còn đang suy nghĩ lấy như thế nào phản kháng Viêm Bắc. Tốt đem mình còn sống tin tức truyền ra ngoài, nhưng ý nghĩ này mới vừa từ trong nội tâm xuất hiện. Gia Cường phiên bản tam thi não thần đan liền bạo phát, kém chút đem nàng tra tấn sinh tử không bằng. May ra nàng kịp thời đem những thứ này làm loạn ý nghĩ vứt bỏ. Cái kia cỗ đau đớn mới biến mất. Hừ, tin rằng ngươi cũng không dám. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng. 1 phút sau, Nguyệt Như công chúa đã đổi xong y phục, mang theo mặt con thỏ cỗ đi ra, đem nạp giới cho trẫm. Viêm Bắc ra lệnh, Nguyệt Như công chúa nào dám cự tuyệt, vội vàng đem trên tay mang theo nạp giới đưa tới. Chúng ta đi, Viêm Bắc nói một tiếng, cưỡi viêm hổ, ôm lấy thần nữ, mang lấy bọn hắn 2 người hướng về thần Lộc Vương quốc tiến đến. 3 ngày sau đó, Viêm Bắc đám người đã đuổi tới thần Lộc Vương quốc, giao phó một phen, để Uông Thắng Thư các loại 5 đại quân đoàn thật tốt thao luyện, đồng thời phòng bị cái khác 3 đại chiến khu. Tại trong hoàng thành nghỉ dưỡng sức 1 đêm, liền dẫn Kỳ Lân quân đoàn cùng Thanh Loan vệ hướng về Viêm Long quốc tiến đến. Thanh Long vệ cùng Kim Giáp vệ, Viêm Bắc cũng không mang theo bọn họ, đem bọn hắn toàn bộ lưu ở tiền tuyến. Nếu như đại chiến lúc mới bắt đầu, có bọn họ, nhiều một phần lực chiến đấu mạnh mẽ. Trừ cái đó ra, Bích Hải Vân Thiên Sư cũng đi theo Viêm Bắc cùng nhau về nước. Cái này có thể đem viêm hổ ra hỏa này cho kích động hỏng. Vào lúc ban đêm, xúc sinh này cũng không biết chạy đi nơi nào. Thẳng đến ngày thứ 2, khập khánh trở về, nửa tháng sau đó, Viêm Bắc một đám người theo quan đạo, rốt cục chạy về. Bây giờ Viêm Long quốc hoàng thành, diện tích mở rộng mấy chục lần, có thể so với một cái vương quốc. Viêm Bắc bên này vừa mới dẫn người tới, Thành Bắc thủ tướng liền dẫn một đám quan viên ra khỏi thành nghênh đón. Còn có hoàng dân chúng trong thành. Tiến vào hoàng thành, Viêm Bắc lại là ra roi thúc ngựa. Dùng chỉnh một chút 2 ngày, mới đuổi tới ban đầu Viêm Long quốc hoàng thành. Nhận được tin tức Niệm Thiên Ca bọn người, xuất lĩnh lấy văn võ bá quan, toàn bộ ra nội thành nghênh đón. Quan đảo 2 bên, toàn bộ đều là bách tính. Nguyên một đám nhiệt tình kêu, bệ hạ vạn tuổi vạn tuổi vạn vạn tuế. Chúng thần tham kiến bệ hạ, cung nghênh bệ hạ khải hoàn mà về. Niệm Thiên Ca bọn người cung kính hành lễ nói, đều đứng lên đi, theo trẫm hồi cung. Viêm Bắc phất phất tay, tạ bệ hạ, mọi người cung kính đáp, từ dưới đất đứng lên, đi theo tại Viêm Bắc sau lưng, hướng về hoàng cung đi đến. Một canh giờ sau đó, Viêm Bắc ngồi tại Thái Cực Điện trên ghế rồng. Trong đại điện đứng đấy đầy triều văn võ đại thần. Trương Vĩ đứng ở sau lưng hắn. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Trấn áp chiến trường phương Bắc, đem chọn cái chiến trường phương Bắc thống nhất, quét ngang còn lại 3 đại chiến trường. Ở trong tầm tay, bệ hạ quả nhiên chính là thiên mệnh sở quy. Niệm Thiên Ca vuốt mông ngựa nói ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,